Hokage chi Uchiha Akira, chương 20, cô ấy và bản thân ngươi, ngươi chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ, nó trực tiếp chiếu lên một thân thể tuyệt đẹp thiếu nữ với một mái tóc màu vàng óng xõa dài trên giường. Nàng mặc một thân quần áo ninja bó lại thân thể cực kỳ hoàn mỹ. Tường đường cong mê người khi nàng uyển chuyển cơ thể của mình. Tuy nhiên khiến cho nàng cảm giác được khá là mệt mỏi. Đôi mắt lim dim, cảnh sắc dần dần rõ dần trong mắt của thiếu nữ. Đột nhiên thiếu nữ giật mình tỉnh dậy. Ngay sau đó nàng phát hiện được mình nằm trong một căn phòng cực kỳ rộng rãi. Bàn tay nàng vỗ vỗ đầu của mình, nàng cảm giác được bụng mình có chút đói. Tuy nhiên khiến cho nàng cau mày lại suy ngẫm. Nàng nhớ hôm qua mình bị người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly bắt cóc mới nhớ. Hắn trực tiếp dùng cánh tay Suzanu nắm chặt lấy thân mình của nàng. Theo nàng biết được thì tên này cực kỳ háo sắc, thân mình của thiếu nữ không khỏi run lên, nàng vội vã đưa bàn tay sờ khắp thân thể của mình. Ngay sau đó nàng giật mình kinh hãi, trên khuôn mặt xuất hiện trắng bệch không còn giọt máu, nàng cực kỳ hốt hoảng vội vã dùng bàn tay vươn ra tuồn vào quần lót sờ lên nơi tư mật nhất của nữ nhân cũng là nơi nam nhân thèm khát nhất. Ngay sau đó bàn tay sờ nhẹ nơi này thì thiếu nữ mới thở phào một hơi. Mặc dù quần áo của nàng đã được thay đổi, thân thể của nàng ngày hôm qua hình như có người tắm rửa cho nàng nhưng xem ra tấm thân trong trắng của nữ nhân vẫn chưa bị phá. Điều này làm cho nàng có chút yên tâm. Hai hàm răng thiếu nữ khẽ cắn lại, két, bất chợt cánh cửa ngay lập tức mở ra. Thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly bước vào. Hắn mỉm cười nói, thế nào, ngươi đã tỉnh rồi. Thân mình thiếu nữ phóng tới, bàn chân giơ cao hết sức sau đó nện thẳng vào đầu thiếu niên tóc vàng đeo mặt nạ. Dầm, bàn chân của nàng nện thẳng lên sàn nhà khiến cho sàn nhà phá tan một lỗ lớn. Phía dưới chính là tầng 1, ở phía dưới, một thiếu nữ có mái tóc màu đỏ hơi ngả tím kinh ngạc nhìn về phía trên trần nhà. Nàng không nghĩ tới vừa mới sáng sớm đã có một trận chiến xảy ra. Ánh mắt nàng ngay lập tức quan sát trận đấu này, thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp kia rõ ràng đá vào không khí. Chân nàng nện thẳng xuống sàn nhà tạo ra một cái lỗ lớn. Những mảnh gỗ nhỏ bắn tung tóe. Ánh mắt thiếu nữ ngay lập tức nhìn khắp nơi, tuy nhiên nàng không có phát hiện được thân ảnh của bất cứ người nào khác. Bạp, ngay lập tức một cái cánh tay khổng lồ màu đỏ bắt lấy thân thể của nàng. Thiếu nữ bị bàn tay khổng lồ nắm chặt, dù nàng cố gắng di chuyển thế nào cũng vô ích, thiếu nữ cố gắng giãy giụa. Người thiếu niên kia nở một nụ cười bình thản giống như không có bất cứ việc gì làm khó được hắn. Ha ha ha, thân mình người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly đang được một bộ xương bao bọc. Hắn mở miệng đáp lại. Đế thiên cước sao, mặc dù uy lực rất mạnh nhưng cũng không làm gì được ta. Vậy ta muốn biết ngươi lấy gì để thắng ta đây? Một trong Sanin huyền thoại công chúa Sen Sunet, thả ta ra, Sunet liên tục giãy giụa thân mình của mình. Tuy nhiên nàng cũng không thể tránh thoát được bàn tay Suzanu đang nắm chặt lấy mình. Đầu người thanh niên tóc vàng nhẹ nhàng lắc lắc trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhạt. Hắn mở miệng nói, trước đó tạm thời rời đi nơi này đã. Xem ra ở đây chúng ta có khá nhiều con chuột thiếu nữ có mái tóc màu tím xinh đẹp giật mình. Bởi vì bàn tay khác của Suzanu trực tiếp nắm lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi bàn tay Suzanu nắm lấy nàng thì không ngờ có một cái kunai có hình dạng kỳ dị phóng về phía thiếu nữ. Tuy nhiên cây kunai ngay lập tức bị bàn tay Suzanu đánh bay. Người thiếu niên có mái tóc màu vàng nhảy mạnh lên không trung. Hắn trực tiếp phá một cái lỗ lớn đem thân mình của mình kèm theo Suzanu phóng ra bên ngoài. Bùm, nhất thời trước mặt một đám người từ trên đỉnh mái nhà xuất hiện một cái lỗ lớn. Thân mình của người thanh niên có mái tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly trực tiếp phóng ra bên ngoài. Toàn thân hắn được bao bọc trong một khung xương màu đỏ rực như lửa. Hai bàn tay đang trực tiếp nắm lấy thân mình của hai thiếu nữ phóng ra bên ngoài. Phốc, bàn chân hắn đạp nhẹ ở trên núi. Nhất thời bốn phía xung quanh vách núi nhanh chóng dựng thẳng đứng lên. Hiển nhiên rõ ràng có người sử dụng thổ độn muốn đem hắn vây khốn tại chỗ. Tuy nhiên làm cho tất cả mọi người giật mình là không ngờ hắn lại có thể làm điểm kỳ lạ hơn. Toàn bộ bốn phía nhanh chóng kéo thấp xuống còn chỗ của hắn trực tiếp cao lên trên. Trong lúc này thân mình Sunet trực tiếp dung nhập vào trong cánh tay của Suzanu. Nasuhi cũng không ngoại lệ trực tiếp bị hắn ôm vào trong ngực. Một nam nhân khá béo tốt mặc một bộ ninja của làng lá, bàn tay của hắn hóa lớn nhanh chóng biến thành một bàn tay to lớn và dài trực tiếp túm lấy thân mình Suzanu. Hai mắt người thanh niên có mái tóc màu vàng và đeo mặt nạ hồ ly nhíu lại. Hắn không ngờ Suzanu của hắn lại bị người dùng bội hóa thuật giữ lại. Phía bên cạnh hắn là một nam nhân có mái tóc màu đen dùng hai tay kết ấn. Ngay sau đó cái bóng của hắn dính vào người nam nhân béo tốt. Khiến cho người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly kinh ngạc là không ngờ chiếc bóng thông qua cánh tay của người thanh niên béo tốt kia trực tiếp nối với bóng của hắn. Thân mình của người thanh niên có mái tóc vàng kim trực tiếp bị giữ lại không có cách nào di chuyển. Người thanh niên tóc vàng có nụ cười giống như mặt trời mỉm cười nói. Thành công rồi, ngay sau đó hắn hướng về phía người thiếu niên có mái tóc màu bạch kim nói. Akira, xem ra lần này chúng ta thành công rồi. Người thanh niên tóc đen có mái tóc búi lại đằng sau quay về phía một nam nhân có tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa. Hắn mở miệng nói, Inoichi, người thanh niên được gọi là Inoichi kia có mái tóc màu vàng nhạt trên đầu tóc rối và nhọn phía dưới lưng có tóc đuôi ngựa. Đôi mắt màu xanh và nam tính thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn mặc một bộ y phục ninja làng lá, bên ngoài mặc một chiếc áo màu đỏ và thêm bảo vệ tay, bảo vệ trán. Người thanh niên tóc vàng Inoichi gật đầu hai tay kết ấn. Ngay sau đó hắn dùng tay tạo ra một hình dáng kỳ quặc. Ngón cái chạm ngón cái, ngón trỏ chạm ngón trỏ, ngón giữa chạm ngón giữa. Giữa hai tay tạo ra một khoảng trống, Inoichi trực tiếp thông qua lỗ giữa giống như hắn ngắm bắn vậy. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly cười nhạt nói. Không nghĩ tới ta lại có thể gặp mặt ba vị Sanin đồng thời như thế ở nơi này. Ngoài ra còn có bộ ba Ino, Shika, cho nữa chứ, điều này quả là hân hạnh với ta. Dường như người thanh niên tên Inoichi kia phát động nhẫn thuật bí thuật. Hắn ngay lập tức gục ngã, thân mình Inoichi trực tiếp ngã xuống, Akira bất đắc dĩ vội vã ôm lấy Inoichi, ngay sau đó từ miệng của người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly mở miệng nói. Chuyển tâm chi thuật thành công, nghe được lời này thì tất cả mọi người đều mỉm cười. Họ thở phào một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết đây chính là chuyển tâm chi thuật từ bí thuật của gia tộc Yamanaka. Nó giúp người trong gia tộc Inoichi sử dụng loại bí thuật này xâm nhập vào đầu óc của đối phương đem đối phương khống chế. Ngoài ra còn có người của tộc Nara chuyên sử dụng bóng. Nó là một loại âm độn, nó dùng bóng của chính bản thân mình đem đối phương bắt giữ. Đem đối phương giam cầm không có cách nào di chuyển được. Hiển nhiên đây là một loại bí thuật của gia tộc Nara chỉ có người nhà Nara được dạy mà thôi. Khác hẳn với gia tộc Nara là gia tộc Akimichi. Gia tộc này sử dụng một thuật bội hóa, họ đem dương độn đem calo chuyển hóa thành chakra, họ có thể có sức mạnh siêu cường đồng thời biến đổi lớn bất cứ bộ phận nào. Vừa rồi chiến thuật chính là tấn công sau đó nhờ vào cánh tay của Choza và bóng mặt trời, Nara Shikaku sẽ sử dụng bắt bóng thuật đem đối phương giam cầm. Ngay sau đó Inoichi sẽ sử dụng truyền tâm thuật đem đối phương bắt giữ. Kế tới thì việc dễ dàng có thể dùng phong ấn lại chakra của đối phương. Ngu ngốc, hết sức ngu ngốc, tuy nhiên làm cho đám người cực kỳ kinh hãi là từ người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly kia phát ra âm thanh cực kỳ ngạo nghễ giống như đang cười nhạo đám người Akira. Thân mình Susanoo đang giải thể dưới sự tác động của Inoichi ngay lập tức khôi phục lại lần nữa. Người thanh niên béo tốt Choza ngay lập tức mở miệng nói. Chẳng lẽ thuật truyền tâm của Inoichi lại thất bại, cút ra khỏi cơ thể của ta, chấm, ngay lập tức người thanh niên tóc vàng kia quát lạnh một tiếng. Thân mình Inoichi nằm trong tay của Akira nhất thời run lên, sau đó từ miệng hắn phát ra tiếng rên thảm thiết. Máu đỏ tươi từ tai và mũi của Inoichi ngay lập tức chảy ra ngoài đem cổ áo của hắn ướt đẫm. Inoichi, nhất thời mấy người trong đám Akira đột nhiên quát lên, người thanh niên tóc vàng đeo mặt hồ ly lên tiếng nói. Các ngươi không nên sử dụng thuật bắt bóng đối với ta vì thuật này đối với ta mặc dù hữu dụng nhưng nên nhớ ta không kê ấn cũng có thể tấn công. Thứ hai không nên sử dụng truyền tâm chi thuật bí thuật của gia tộc Yamanaka với ta bởi vì tinh thần lực của ta siêu cường. Ngay sau đó phía dưới của hắn một đám tảng đá bay lên. Đám tảng đá này lấy tốc độ nhanh nhất phóng về phía đám người Akira. Nhất thời đám người ở đây nhảnh lên tránh thoát đám đá tấn công thẳng về phía mình. Ầm ầm ầm, nhất thời đám đá nhỏ giống như một đám đạn bắn về phía đám người Akira. Sức phá hoại của nó chẳng khác nào súng máy hạng nặng. Một đám đất đá và cây cối bị đám đá này oanh tạc đánh nát. Khung cảnh có chút rợn người, bụi mù bay tung tóe. Thân mình Orochimaru lóe lên, bàn tay hắn đưa chỉ về phía người thanh niên kia. Nhất thời một đám rắn từ ống tay áo của hắn bắn ra đánh về phía người thanh niên kia. Người thanh niên có mái tóc màu vàng đeo mặt nạ hồ ly chỉ bình thường nhàn nhạt đáp lại. Ta ghét nhất là rắn mặc dù món canh rắn không tệ chút nào. Ngay lập tức ở trong không khí giống như đánh ra. Có một bàn tay trực tiếp từ trên không trung đập đám rắn đánh thẳng xuống phía dưới đất. Nó không giống như lực đẩy mà là giống như có một bàn tay nào đó từ trên đập thẳng xuống phía dưới đất. Phạch phạch, nhất thời đám rắn này toàn bộ bị đập rụng xuống dưới đất. Khi chúng va chạm với đất tạo ra âm thanh cực kỳ vang dội. Phanh, một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ đem thân mình Orochimaru đánh bay. Phốc, chân Akira chạm đất, khóe miệng hắn tràn ngập cực kỳ kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không để ý đến việc Inoichi đã hôn mê nằm trong ngực của mình. Vẻ mặt hắn tái lại cực kỳ kinh hãi hô lên. Làm sao có thể, tinh thần lực dị năng giả. Mặc dù không thấy được biểu hiện thông qua chiếc mặt nạ hồ ly kia nhưng rõ ràng hắn lại có cảm nhận được rằng người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hơi nhếch khóe miệng lên. Hắn cười nhạt nói, ha, không sai, chính là tinh thần lực dị năng giả. Không biết từ khi nào hắn kết ấn đã xuất hiện một đám mộc phân thân đứng chắn trước đám người Akira. Mỗi mộc phân thân đều khoanh hai tay để trước ngực nặng lặng nhìn về phía từng đối thủ của mình. Nhất thời Jiraiya tò mò lên tiếng hỏi, dị năng giả, hai hàm răng Akira cắn lại phát ra tiếng ken két. Hắn mở miệng nói, thường thường sẽ có những người sinh ra có tinh thần lực hay nói là não bộ phi thường mạnh mẽ. Họ có thể dùng sóng não của mình để di chuyển vật thể trong một khu vực nhất định. Mà, chakra chính do năng lượng tinh thần kết hợp với năng lượng thân thể mà tạo ra. Nếu như thân thể của hắn mạnh mẽ nữa sẽ sản sinh ra lượng chakra cực kỳ khủng bố. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly gật đầu nói. Không sai, đây chính là lý do tại sao lượng chakra của ta mạnh mẽ như vậy. Ta được kế thừa gen ADN siêu cấp của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama cộng thêm tinh thần lực siêu cường đã dẫn đến lượng chakra khổng lồ không thua gì một vĩ thú. Ngay cả lượng chakra của ta cũng không kém so với cửu vĩ hồ ly. Nào giờ chúng ta cùng chơi. Ánh mắt người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly quét về phía đám người Akira. Khi nghiêng đầu quét qua Sunet thấy được nàng không ngừng giãy giụa thân thể của mình. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly mỉm cười sau chiếc mặt nạ hồ ly nói. Ha, vô ích thôi, lực lượng phòng hộ cường hãn của Susanoo không phải dễ dàng phá như vậy. Dù ngươi có sử dụng loại lực lượng bộc phát đi nữa. Ngay lập tức một đám người khổng lồ dựng thẳng lên, tất cả đều xuất hiện một bộ xương bọc lấy cơ thể của họ. Tất cả mọi người đều hoảng hồn, bởi vì số lượng này rõ ràng hoàn toàn có sức mạnh áp đảo đám người Akira. Thân mình người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ nhảy lên không trung. Hắn đạp chân trên những đỉnh ngọn cây nhanh chóng tránh thoát. Toàn bộ mộc phân thân của hắn ở lại kìm chế đám người Akira. Hai hàm răng Akira cắn lại. Trong khi đám người Minato bị Susanoo vây khốn thì hắn vọt nhanh đuổi theo Sunet. Một con Susanoo vung cánh tay lên đấm mạnh xuống phía dưới thì ngay lập tức thân thể của hắn giống như quỷ ảnh thoát ẩn thoát hiện. Hắn hoàn toàn tránh thoát được đòn tấn công của Susanoo sau đó vọt về phía người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly. Jiraiya ngay lập tức mở lớn tiếng nói, Akira cậu nhất định phải mang Sunet trở lại. Được, Akira mở miệng đáp lại, tôi nhất định sẽ đem cô giáo của tôi trở lại. Chín cái câu ngọc trong mắt Akira liên tục quay tròn, nó hiện rõ được lượng chakra còn đang lưu lại trong không khí. Hai hàm răng Akira phát ra tiếng ken két, hắn tăng nhanh tốc độ đuổi theo người thanh niên tóc vàng kim đeo mặt nạ hồ ly này. Nhất thời cả hai người một truy một đuổi, khi mà Akira chạm chân xuống đất ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn về phía người nam nhân tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly kia. Hắn cười nhạt, tình cảnh trước mặt khiến cho hắn có vài phần tức giận. Sunet đang bị một đám cây cối trói buộc lại, ngay cả miệng cũng bị bịt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ miệng Sunet liên tục phát ra tiếng ô ô dường như nàng muốn giãy tránh thoát được đám dây leo này. Khuôn mặt nàng đỏ bừng quần áo rũ rượi, Akira mở miệng nói, ngươi tại sao cần phải làm vậy? Thực lực của ngươi hoàn toàn đủ giết chết chúng ta. Tại sao ngươi không giết chết chúng ta? Ngươi muốn làm gì? Bàn tay người thanh niên cười nhạt đáp lại, không có gì chỉ chơi rất vui mà thôi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên nắm cầm của Sunet, hắn cười nhạt nói. Cô ta đã bị ta phong ấn lại chakra, hiện giờ cô ta không thể động đậy chút nào. Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn cô ta sống còn là chết? Dường như hắn cảm nhận được Akira muốn hành động thì ngay lập tức hắn để một thanh kunai kề thẳng cổ Sunet. Hắn cười nhạt nói, ta khuyên ngươi hành động đừng lỗ mãng được chứ. Dừng lại, tại sao ngươi muốn làm vậy với chúng ta? Ngươi muốn làm gì? Akira đưa tay ra gạt một cái, trên khuôn mặt tràn ngập tức giận. Đầu người thanh niên nhẹ nhàng lắc lắc, hắn mỉm cười nói. Ha ha ha, không có gì, chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Ngươi rất yêu cô gái này hay sao? Tại sao ngươi muốn hỏi ta điều này? Ánh mắt Akira nhìn thấy được Sunet phát ra tiếng ư, rõ ràng nàng muốn lên tiếng gì đó nhưng không có nói được vì bịt miệng. Akira cảm giác được mình hoàn toàn vô lực, bởi vì đứng trước loại dị năng giả này rất khó có cơ hội đánh lén. Thực lực đối phương mạnh quá so với hắn, mạnh hơn xa so với hắn nhiều. Người thanh niên tóc vàng lại tiếp tục hỏi, ta chỉ tò mò muốn biết mà thôi. Ta không biết, Akira nắm chặt lại nắm tay. Ánh mắt Akira run lên, 9 cái câu ngọc liên tục xoay tròn. Hắn mở miệng nói tiếp, cô Sunet vốn là một kunoichi đẹp nhất thế giới. Ta không thích thì mới là lạ, tuy nhiên ta biết ta thích cô Sunet cũng không hẳn gọi là yêu. Người thanh niên tóc vàng cười hỏi tiếp, vậy ngươi muốn ngủ với cô giáo của mình sao? Nghe được lời này thì cả người Akira run lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. Người thanh niên kia nhẹ nhàng phất tay, hắn cười nhạt nói, đừng nói dối chính mình. Ta biết ngươi rất muốn ngủ với cô ta, ngươi rất muốn độc chiếm cô ấy làm vợ của mình, ngươi cũng như ta rất hoa tâm, đừng nói với ta ngươi không muốn ngủ với cô ta đi. Ngươi, hai hàm răng Akira phát ra tiếng ken két, hai má Sunet trở nên ửng đỏ, nàng liên tục phát ra tiếng ư ư phản kháng. Doạt doạt, ha ha ha, bàn tay người thanh niên kia vươn ra đem quần áo Sunet xé rách. Từng lớp vải bị hắn đem bàn tay xé rách, sau đó còn đưa lên mũi người rất thích thú. Sunet cố gắng giãy giụa nhưng đều không thành công. Nhất thời Akira giật mình, bởi vì trên M đạo Sunet vẫn có một đám vết máu ở trên đó. Thân mình Akira nhất thời run lên, người thanh niên kia cười lạnh sau lớp mặt nạ nói, vậy nói với ta cô ta đã bị ta chơi ngươi vẫn còn muốn ngủ với cô ta nữa sao? Ta muốn ngươi chết, trong lòng Akira tràn ngập tức giận, mặc dù hắn ưa thích Sunet, nàng rất đẹp, hắn không ưa thích mới là lạ. Tuy nhiên khi thấy được thân mình Sunet tràn ngập mồ hôi và những vết thương, rõ ràng trong M đạo của nàng chảy ra những dịch lỏng thì Akira tràn ngập tức giận. Hắn gào ầm lên, người chết đi, từ bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa cực lớn liên tục xoáy tròn. Quả cầu lửa đem ra tay hắn đốt cháy đồng thời hắn ném cả quả cầu về phía người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly kia. 9 cái câu ngọc Akira điên cuồng quay tròn đồng thời nó nhanh chóng hợp nhất biến thành một hình thù kỳ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng, bàn tay người thanh niên đưa lên nhất thời quả cầu phản ngược lại bay thẳng về phía Akira. Lần này thân mình Akira xuất hiện sóng gợn, ngay sau đó hắn xuất hiện bên cạnh người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly. Cây kunai trực tiếp chọc vào cổ của hắn, tuy nhiên từ trong cơ thể người thanh niên kia biến thành một lần bài xích cực kỳ mạnh mẽ đem cả cơ thể Akira đánh bay. Thân mình Akira bị đánh bay nện thẳng vào một tảng đá lớn. Cả thân mình hắn lún trong tảng đá này, miệng hắn phun ra một ngụm máu, tuy nhiên khiến cho người thanh niên có mái tóc màu vàng đeo mặt nạ hồ ly nhất thời kinh ngạc. Bởi vì lần này xuất hiện làm cho hắn hoàn toàn ngạc nhiên. Thân thể người nam nhân tên là Akira này lại được bao bọc bởi một bộ xương. Một bộ xương màu đen khổng lồ, nó có 6 cái tay mỗi cái tay lại cầm một món đồ khác nhau. Cái tay trái thứ nhất ở trên cầm một cái chum lớn. Cái tay phải thứ nhất cầm một khối cầu khá lớn. Cái tay trái thứ hai cầm một chiến khiên, cái tay phải thứ hai cầm một quả cầu lửa màu đen. Cái tay trái thứ ba cầm một bình rượu, cái tay phải thứ ba cầm một thanh kiếm, hình dáng hết sức uy vũ. Tao muốn mày chết, hai hàm răng Akira nghiến lại phát ra tiếng kèn kẹt, hắn đưa kiếm lên chém mạnh về phía người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly. Tuy nhiên thân mình hắn lóe lên biến mất cùng với Sunet. Hắn mỉm cười nói, dừng lại nếu không cô ta sẽ chết. Bàn tay hắn trực tiếp nâng cây kunai lên đâm vào cổ của Sunet. Hiển nhiên vết đâm không nông chỉ hiện ra một chút máu mà thôi. Nhất thời Sunet ngửa cổ lên cũng không có dám phản kháng. Khuôn mặt nàng trong lúc này có vài phần chán chường. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly lại tiếp tục nói. Ta biết ngươi có không gian nhất thuật nhưng ta đảm bảo ta nhanh hơn ngươi. Hơn nữa ta mạnh hơn ngươi quá nhiều. Mặc dù ngươi vừa thức tỉnh mang Gekio Serenian nhưng ngươi muốn nắm giữ nó hoàn toàn còn cần rất nhiều thời gian. Thân mình Akira run lên, hắn hít một hơi thật sâu sau đó đem Suzenu thu hồi lại. Hắn mở miệng đáp lại, tại sao ngươi làm vậy với chúng ta? Chúng ta đã làm gì hay sao? Chúng ta có lỗi với ngươi, hoặc đã làm gì đó sai lầm? Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly cười phá lên nói. Chỉ cảm giác chơi rất vui mà thôi. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, nếu như ngươi vì cô gái này mà chết ta sẽ thả cô ấy đi, nếu ta vui vẻ có lẽ ta cũng sẽ thả đám đồng bạn của ngươi đi nữa. Tất nhiên ngươi có thể cùng các bạn của ngươi rời đi. Sau này nàng ta sẽ trở thành tính nô của ta. Nếu ta chơi chán có lẽ ta sẽ đem nàng giết đi tránh cho nàng thống khổ. Ngươi, toàn thân Akira run rẩy, con mắt tràn ngập những tơ máu nhìn về phía người nam nhân tóc vàng đeo mặt nạ này. Hắn gào lên nói, ngươi là tên khốn, vậy lựa chọn của ngươi là gì? Đầu người thanh niên tóc vàng nhẹ nhàng lắc lắc, hắn bình thản hỏi người thiếu niên Akira kia. Hai hàm răng Akira cắn chặt lại với nhau, hắn hít một hơi. Nếu nói hắn không sợ chết là giả, hắn thực sự cũng rất sợ chết mặc dù hắn đã chết một lần rồi. Tuy nhiên nếu như để cho Sunet sau này trở thành tính nô hoặc là cái chết. Hắn hít một hơi sau đó đáp lại lời người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ kia. Thả cô ấy ra, ta có thể chết thay cô ấy. Chỉ cần ngươi để cô ấy cùng với đồng bạn của ta rời đi có thể hay không? Ngươi nguyện vì một nữ nhân như vậy mà chết, nàng không còn trong trắng hơn nữa cũng không có yêu ngươi. Ngươi lại nguyện vì cô ta mà chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đúng là tên nam nhân ngu xuẩn, người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hoàng kim đáp lại lời Akira. Đầu nhẹ nhàng lắc lắc Akira lên tiếng nói, ngươi vẫn không hiểu đâu. Ta không hiểu sao, bàn tay người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly đưa lên sờ cằm của mình. Hắn tò mò hỏi tiếp, bây giờ ta lại cảm giác có trò khác vui hơn, ta muốn hỏi ngươi một câu này quyết định sinh tử của ngươi. Nếu như ta nghe cảm giác được tinh thần thoải mái ta sẽ để cho ngươi sống thế nào? Akira cắn hai hàm răng, hiện giờ gân xanh của hắn hiện lên đầy trán, hắn cảm giác được dòng máu nóng mình điên cuồng sôi trong người. Hắn chỉ muốn giết chết tên khốn trước mặt này mà thôi. Bàn tay người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly đưa lên sờ bộ ngực khá lớn của Sunet rồi hỏi. Nếu ta tha chết cho ngươi, ngươi sẽ ngủ với Sunet hay sao? Đôi môi Akira run lên, hắn mím lại sau đó cắn răng một lần nữa đáp lại người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly kia. Đương nhiên sẽ ngủ, ta sẽ ngủ với Sunet trăm lần nghìn lần để cô ấy quên đi ngày hôm nay. Ta đồng thời sẽ cưới cô ấy cho dù cô ấy đã từng bị ngươi. Hơi thở của Akira đã bắt đầu trở nên khò khè. Ha ha ha, đúng là nam nhân ngu ngốc, câu trả lời của ngươi làm cho ta không thích. Từ ngón tay người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện một viên hình tròn. Hắn mở miệng nói, đây là một loại độc dược cực mạnh, uống nó ngươi sẽ 7 ngày 7 đêm sống không bằng chết. Thân thể từ từ thối rữa mới chết, nếu như ngươi uống nó ta sẽ tha chết cho Sunet đem cô ta thả ra đồng thời tha chết cho đám người kia. Ngón tay người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly búng ra. Viên tròn màu xanh trực tiếp nhẹ nhàng rơi về phía tay Akira. Bàn tay Akira nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn biết rõ thực lực đối phương rất mạnh vượt xa so với bọn họ. Hiện giờ toàn thân Akira ê ẩm. Hai hàm răng Akira nhẹ nhàng cắn một cái. Hắn đáp lại. Ta uống, ta hy vọng ngươi giữ lời nếu không thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Akira dù muốn cũng không có cách nào chống lại, hắn chỉ có thể đánh cược một lần, chỉ ít còn có một tia hy vọng mong manh, viên tròn màu xanh trực tiếp tiến vào trong bụng Akira, tuy nhiên khiến cho Akira giật mình là viên đan dược bắt đầu có phản ứng. Có thứ gì đó trong bụng của hắn bắt đầu ngoe ngẩy giống như con giun vậy. Toàn thân Akira bắt đầu trở nên đỏ bừng nóng gian kèm theo cực độ đau đớn. Hắn thở ra hồng hộc, cả thân mình quỳ xuống phía dưới. Hắn mở miệng nói, ngươi mau thả Sunet ra đi. Ha ha ha, ta chưa từng nói ta sẽ giữ lời. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly cười đáp. Ngươi, Akira run lên, hắn cắn răng, hai mắt đỏ bừng như muốn giết người nhìn về phía người thanh niên này. Tuy nhiên khiến cho hắn kinh ngạc là hai tay người thanh niên tóc vàng kết ấn gì đó. Ngay lập tức thân thể của Sunet hóa thành một con người gỗ. Từ phía xa một ở trong vách núi ba người trồi ra. Khóe miệng Akira có quắp lại khi thấy được Sunet bị mấy loại bùa chú gắn lên phong ấn lại chakra cùng với miệng của nàng. Bất chợt người thanh niên đem phù chú xé rách, ngay lập tức Sunet khôi phục lại chakra, nàng toàn lực tung một cú đấm về phía người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly này. Ngay lập tức thân mình của hắn ôm theo thiếu nữ Nasuhi biến mất. Sau đó xuất hiện trên một dãy núi, thân mình Sunet vọt tới bên cạnh Akira, bàn tay nàng đưa lên nâng cơ thể của Akira. Nàng mở miệng hỏi, Akira, em không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chakra ngay lập tức thâu tống vào trong cơ thể Akira nhưng dường như mọi cố gắng của nàng đều vô dụng. Đầu Akira lắc lắc, hắn cảm giác được Sunet thật là đẹp, hắn muốn làm tính với nàng. Tâm trí Akira cố gắng xua tan đi ý định này. Hắn thở hổn hển nói, Em không sao, Sonet quát lên một tiếng hướng về phía người thanh niên đang ôm Nasuhi trên vách núi nói. Người đã cho hắn uống thứ gì? Không có gì, bàn tay người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly phế ra, hắn bình thản đáp. Một loại chí mạng độc dược, hai hàm răng Sonet nghiến lại, nàng cực kỳ phẫn nộ, không ngờ đường đường là một trong Sanin nàng lại bị đùa bỡn như vậy. Đôi môi đỏ mọng mê người run lên nói, mau đưa ra thuốc giải, thuốc độc này vốn không có thuốc giải, dù ngươi có dùng chakra cũng vô ích, người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly tiếp tục nói tiếp. Nếu trong vòng 30 phút ngươi không có cách nào giải độc cho hắn, hắn sẽ chết, ngón tay hắn lại đưa lên phẩy phẩy nói tiếp, ngươi rất muốn biết thuốc giải là gì sao, nghe được lời này thì Sonet nói, ngươi tốt nhất không muốn đùa bỡn chúng ta, mau đưa ra thuốc giải. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly nhún nhún vai. Đây là một loại độc dược cực mạnh tuy nhiên nó cũng cực kỳ dễ giải. Thân mình ngươi chính là thuốc giải. Hắn có thể vì ngươi mà bỏ tính mạng vậy ta cũng muốn biết lựa chọn của ngươi đây. Nói xong người thanh niên kia ôm Nasuhi. Hai má Nasuhi đỏ bừng, nàng có chút ngây ngần nhìn về phía cảnh này. Tuy nhiên ngay lập tức thân mình hắn biến mất tại chỗ. Akira thở ra hồng hộc khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn nhìn về phía Sonet nói. Sonet cô thật là đẹp, em muốn, ngay lập tức hắn lắc lắc đầu cố gắng đẩy Sonet ra ngoài. Thực sự hắn rất muốn làm tình với Sonet nhưng không hiểu sao lại có một cỗ ý chí không muốn hắn làm vậy. Bởi vì khi đó hình ảnh một cô bé với mái tóc màu đen, con ngươi màu đỏ như hồng ngọc mỉm cười nhìn hắn. Anh Akira-chan, đôi môi đỏ mọng Sonet run lên, hai hàm răng nàng khẽ cắn vào nhau. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía trước không ngờ lại thấy được một cái hang động. Sonet hít một hơi thật sâu sau đó cắn răng kéo theo Akira tiến vào trong cái động khá lớn này. Nàng không biết được từ khi nào xuất hiện một cái động như thế. Bàn tay nàng đưa ra nện thẳng vào cái cửa động đem cửa động vùi lấp. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh này thì khe khẽ mỉm cười. Hắn hướng về phía Nasuhi thì bất ngờ Nasuhi mở miệng hỏi. Ngươi tại sao cần phải làm như vậy? Nói ra em cũng không hiểu đâu. Hai vai hắn nhẹ nhàng nhún nhún sau đó hắn nhìn về phía Nasuhi hỏi. Nasuhi, hiện giờ anh rất tò mò quyết định cưỡng hiếp em trước sau đó xây dựng tình cảm hay là xây dựng tình cảm trước rồi mới đem em ăn hết đây. Nếu là em là anh khi thấy một cô gái xinh đẹp hoàn toàn không có sức phản kháng em sẽ làm gì đây? Thân mình Nasuhi hơi run lên, nàng đáp nói. Ta nghĩ là ta sẽ lựa chọn xây dựng tình cảm trước sau đó mới đến chuyện đó. Nói tới chuyện đó hai má của Nasuhi trở nên ửng đỏ. Hiển nhiên rõ ràng cây côn thịt của hắn đã to tướng phùng hiện rõ cả da kia. Vừa rồi nàng bị hắn hôn hiển nhiên phía dưới có ướt ướt. Nếu như hắn cường bức nàng nàng cũng không biết nó là cảm giác gì nữa nhưng nàng rất sợ. Tuy nhiên kỳ lạ trong sâu thâm tâm nàng nghĩ nếu như mình bị cưỡng dâm có lẽ người cưỡng dâm là hắn cũng không phải quá tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ này. Hai vai người thanh niên tóc vàng này nhún nhún lên thở dài ra một hơi. Nữ nhân A, nói xong hắn đem chiếc mặt nạ lột xuống. Bàn tay trực tiếp kéo Nasuhi vào trong lòng, nhất thời nàng kinh hãi hô lên một tiếng, ngay sau đó hắn biết mất tại chỗ, cách chương.